Theo lý mà nói, người thứ nhất ra nghênh đón hẳn phải là Tô Xuân Vĩ, nhưng lúc này lại không có ai mở miệng chỉ trích hắn thất lễ, không muốn cũng không dám. Phương Lệnh Đức hài lòng vuốt râu, cười nói: "Phong Nhi à, lúc đầu đề cử ngươi đi Hung Nô quả nhiên không có nhìn lầm người. Hôm nay danh dương thiên hạ, Hán triều ta thật là nhướng mày chút giận, mà ngay cả đại huynh cũng phải khen không dứt miệng." Hứa Hải Phong nhàn nhạt cười, phảng phất những điều này chỉ là việc nhỏ, nói: "Những điều này là tiểu chất phải làm." Hai người bọn họ nhìn nhau, lập tức cảm thấy Hứa Hải Phong cùng dĩ vãng khác hẳn, lúc này tuy thái độ của hắn cung kính, nhưng lại tiết lộ ra một cỗ ngạo khí hào hùng. Hơn nữa luồng khí thế này bình thản tự nhiên, làm cho người ta cảm giác được đây là một chuyện lý sở đương nhiên, không cách nào nảy sinh ác cảm. Bọn họ đồng thời cảm thấy đứng trước mặt tựa hồ không phải chỉ là một vị phó tướng nho nhỏ, mà là một đại nhân vật có thể cùng bọn họ đưa ra so sánh, cùng ngồi ngang hàng mà đối xử. Khách Trương.